chú cơ trưởng nhà bên là sói đói. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạt Mạt bị dọa cả người căng chặt, nhưng Hứa Đình Xuyên phía sau lại không hề giảm đi tốc độ xỏ xuyên vào trong cô. Tô Mạt Mạt trơ mặt nhìn cặp tình nhân cách bọn họ càng lúc càng gần. Lại không thể làm được gì, mặc dù cô đã cắn chặt răng để không phát ra tiếng. Nhưng chỗ hai người giao hợp vẫn phát ra âm thanh phụt phụt, rất dễ nghe, cô càng thêm lo lắng, cơ thể càng thêm chặt chẽ, tiểu huyệt cũng theo đó co rút không ngừng, mà như vậy càng làm Hứa Đình Xuyên thêm phần tàn nhẫn. Cô cảm giác chính mình sắp hỏng rồi, muốn tìm gì đó để giảm bớt sự khó chịu, nhưng cánh tay lại đang bị anh giam cầm không thể động đậy. Anh càng làm càng hung mãnh, lúc côn TH, T cắm lên trên, dường như đều nhấc cả người cô lên cao, lúc đầu gối rơi xuống đất, tuy phía dưới là mặt cỏ mềm mại, vẫn thấy đau, cảm giác sung sướng thêm phần mãnh liệt, từng lỗ chân lông trên cơ thể đều như nở ra, trong người như có điện kích thích, cô không kìm được rên rỉ ra tiếng, kinh động đến những người khác. Đôi tình nhân phía trước dừng lại, cách bọn họ chỉ hơn 100 mét, Mạt Mạt đối mặt với họ, nhờ ánh sáng mỏng manh mới có thể nhìn rõ. Người đàn ông kia đỡ cô gái dán lên thân cây, vểnh mông lên, cũng mở khóa quần giải thoát cho côn TH, T, từ phía sau hung hăng đâm vào. Cô gái kia bị làm, cơ thể như gió mùa thu, lung lay không ngừng, trong miệng rên rỉ. Âm thanh đó lấn át cả tiếng huyệt thanh do làm tình của cô và Hứa Đình Xuyên. Mạt Mạt lúc này mới yên tâm, lại vài tiếng. Đôi uyên ương phía trước tùy ý hơn rất nhiều. Cô gái kia rên to chưa nói, hai người còn dùng những lời lẽ thô tục để nói với nhau. A Dương V, tê anh trai thật to, cắm em thật sướng, anh trai dùng sức một chút. A. Chính là chỗ đó, nơi đó ngứa lắm, anh trai dùng sức chút. A, sướng quá, em gái bị anh trai làm chết mất. Tiểu dâm đãng, hoa huy, tê xeo lại như động thủy liêm thế này. Xem anh trai làm em như thế nào, làm chết tiểu dâm đãng nhà em. Anh trai hôm nay không làm em mệt chết thì không cho em về nhà. Mạt Mạt tuổi nhỏ chưa trải đời, mỗi lần đều bị chú làm đều phải khóc sướt mướt xin tha. Trước giờ đều chưa dám nói mấy lời dâm đãng thế này. Mặc dù mình cũng đã bị người đàn ông phía sau làm nhiều lần. Tiểu huyệt cũng bị côn TH, tê thô to làm cho thay đổi hình dạng. Hai cánh hoa cũng vì kịch liệt mà sưng đỏ. Nhưng khi nghe tiếng rên rỉ của hai người đó, cô vẫn xấu hổ mặt đỏ tai hồng. Hai người họ nói toàn những từ như anh trai, em gái, không biết là tình thú hay là anh em thật, nhưng nếu thật sự là loạn luân, chắc sẽ không đến chỗ này làm, vì bất cứ lúc nào cũng có thể bị bắt gặp. Hứa Đình Xuyên dán miệng bên tai cô, thở nặng nề, anh cũng muốn nghe Mạt Mạt kêu dâm đãng một chút, em kêu thử đi, không, không cần, chú bắn đi. Cô bị Dương V, tê ma sát ở miệng tử cung. Đã không chịu nổi, muốn anh nhẹ hơn một chút còn không kịp. Làm sao có thể mở miệng cầu anh dùng lực mạnh hơn? Muốn ngày mai khỏi xuống giường sao? Không cần sao, mau kêu ra mấy từ anh thích nghe. Anh sẽ bắn cho em. Nếu không, Hứa Đình Xuyên dừng một chút. Bàn tay buông nửa người trên của cô ra. Lần tới hoa huy, tê. Sờ đến hạt châu sưng đỏ, hai ngón tay nắm lấy hung hăng xoa nắn. Đừng xoa, Mạt Mạt hét lên. Cũng may đôi uyên ương đằng trước đang làm hăng say, tiếng rên rỉ của cô gái nọ cũng rất to, không nghe được tiếng của Mạt Mạt. Hứa Đình Xuyên nhiều lần dùng hết 10 phần sức lực cắm vào nộn huyệt nhỏ, đầu nấm tiếc vào chọc chọc hoa tâm, nghiền nát cửa tử cung, một tay đùa giỡn nhéo âm đế, một tay khác đỡ lấy phần trên của cô, còn nắm lấy một bên vú ra sức xoa nắn. đôi môi cũng không rảnh rỗi liếm láp vành tai cô. Trên dưới đều bị kích thích, Mạt Mạt không chịu nổi khóc nức nở. Đòn ý nói hùa theo Hứa Đình Xuyên. Chú, dùng sức một tí, chú cắm Mạt Mạt sướng quá. Huyệt nhỏ của Mạt Mạt bị chú cắm sướng. A, lớn quá, nhẹ một chút, Mạt Mạt thật sự không được. Mấy câu sau không phải để đối phó với anh, mà cô thật sự bị đùa giỡn chịu không nổi. Dương V, T bên trong cô lại to hơn một vòng. Căng chặt làm cô có cảm giác mình bị chơi hư rồi. Lại thêm vài lần, cô một lần nữa lên đỉnh. Cả người run rẩy, Hứa Đình Xuyên đằng sau lại càng thêm hăng say. Chú, xin chú, không cần, nhẹ, tiểu huyệt đang thời điểm mẫn cảm nhất. Lại bị cắm tàn nhẫn như vậy, Mạt Mạt cũng bất chấp đang có người phía trước. Khàn giọng khóc xin tha, động tĩnh quá lớn. Đôi tình nhân nghe được, động tác dừng lại, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Mạt Mạt bị kinh hách, cơn cao trào chưa qua đi, cả người co rút, tiểu huyệt kẹp thật chặt. Hơn nữa Hứa Đình Xuyên cũng ở thế phải bắn. Trong lúc nhất thời tinh đê, CS nóng bỏng đặc sệt đều phun ra ở cửa tử cung Mạt Mạt. Cô bị, bất ngờ lại mất khống chế. Nước tiểu tí tách chảy ra, người đàn ông phía trước cũng rút côn tê ra, thử hỏi, ai ở đó? Hứa Đình Xuyên bắn xong, thu lại gậy tê, Mạt Mạt trong lúc kinh hách cả người sụi lơ. Thân người trần trụi, tiểu huyệt còn kẹp đầy tinh đê, CS, giấy rủa đứng lên định chạy, Hứa Đình Xuyên xử lý xong cho mình. Nhặt áo khoác lên bọc lấy cơ thể cô, rồi bế cô đi về hướng bìa rừng. Lên xe, Hứa Đình Xuyên nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch của Mạt Mạt. Không bị cô là bị dọa hay bị mình làm quá tàn nhẫn. Hứa Đình Xuyên vốn định bắn ra bên ngoài nhưng lúc đó tình huống hoảng loạn. Lại bắn hết tinh đê, CS vào trong cô, nhẹ nhàng nói, trở về nhờ uống thuốc lần trước anh mua cho em. Không có tác dụng phụ đâu, còn có thể giúp điều tiết kinh nguyệt. Mạt Mạt không lên tiếng, vô lực gật đầu. Bên trong xe bốn bề yên tĩnh, Hứa Đình Xuyên không nhịn được lại khéo léo nói, nếu có thai em yên tâm, anh sẽ chịu trách nhiệm, em cứ yên tâm mà sinh con. Tô Mạt Mạt đang sụi lơ tựa lên ghế lập tức ngồi bật dậy, lắc đầu nói, không sinh đâu, nếu có thai em sẽ phá, không để chú phiền lòng. Hứa Đình Xuyên gật gật đầu, khóe miệng tràn ra một tia cười khổ. Cô tuy nhỏ, nhưng trong lòng luôn rõ như gương sáng. Cô không phải không muốn sinh con, chỉ là không muốn sinh con cho anh. Rốt cuộc tuổi hai người chênh lệch quá lớn. Cô nhóc này chỉ đang muốn chơi bời thôi. Cô còn nhỏ, còn bao nhiêu dự định phía trước. Anh vẫn còn nhớ rõ lúc ở sân bay, cô nhìn thấy thằng bé bị ngã, trong mắt tràn đầy sự vui thích, còn nói sau này cũng sẽ sinh một đứa như vậy. Kế hoạch tương lai của cô, hẳn là không có anh. Tới khu nhà cô, trước khi bước xuống xe trước, Mạt Mạt đột nhiên quay đầu trịnh trọng nói, chú, từ nay em sẽ không có quan hệ với chú nữa, về sau nếu em có không nhịn được mà tìm chú. Thì chú đừng trả lời lại, bây giờ em đã hiểu rồi, chúng ta sẽ không có tương lai. Mạt Mạt dứt lời, đứng dậy xuống xe, cười ngọt ngào vẫy tay với anh, xoay người bước đi, cũng không quay đầu nhìn lại. Đúng vậy, không có tương lai, Hứa Đình Xuyên còn rõ ràng điều này hơn cả cô, nhưng nghe từ chính miệng cô, trong lòng vẫn cảm thấy chua xót. Cách chương.